Mục Anh Húc cười khẩy, hiến kế. Uông Chữ Hạ lườm xéo hắn, biết thừa ông chủ của mình tiện miệng, không bao giờ nói được tiếng người mà. Vừa đặt chân khỏi cửa soát vé, Mục Anh Húc đã bị một lực và rất mạnh đập vào vòng ngực. Anh Húc, chào mừng anh về nhà. Cao Chữ Mộc vòng tay ôm cổ Mục Anh Húc, kiễng chân, hôn bẹp vào sườn mặt, để lại vết son môi đỏ chót trên làn da bánh mật khỏe mạnh. Mục Anh Húc lãnh đạm nhìn cô ả. Mục Niệm đâu? Mục Niệm đang thổi bóng, đợi chúng ta về nhà. Cao Chữ Mộc nhấn mạnh chữ nhà, mắt liếc về phía Uông Chữ Hạ đứng gần đó. Mục Anh Húc quay người đi thẳng. Cô còn đứng đấy, mang hành lý của Mục Tổng ra xe. Cô làm nhân viên kiểu gì vậy? Việc đơn giản này mà cũng phải dạy bảo. Cao Chữ Mộc bị Mục Anh Húc lạnh nhạt, liền quay sang mắng Uông Chữ Hạ. Mục Tổng còn chưa sai bảo, cô là cái thá gì quát tôi. Uông Chữ Hạ hiền lành, không có nghĩ ai cũng có thể bắt nạt. Mục Tổng trả lương cho tôi chỉ làm việc mà nghe lệnh của ngài ấy. Cô cùng lắm là làm ấm giường, có trả lương cho tôi đâu mà lớn lối. Đúng là không biết xấu hổ, tưởng bám vào ông chủ lớn thì con người mình cũng cao lớn theo đấy hả? Cô, con khốn chữ tịch. Cào Chữ Mộc lao đến, muốn tát Uông Chữ Hạ, nhưng bị cô nhanh tránh sang một bên. Uông Chữ Hạ vội vàng, lôi xình xịch vali chạy theo Mục Anh Húc, không quên quay đầu làm mặt xấu trêu tức Cào Chữ Mộc. Cất hành lý vào cốp xe, Uông Chữ Hạ cười hì hì nhìn Mục Anh Húc. Mục Tổng, tôi đi được chưa? Ngày mai tôi sẽ đi làm đúng giờ. Đến công ty, tôi còn có việc giao cho cô. Uông Chữ Hạ thân làm nhân viên ăn lương, chỉ có thể ấm ức chui vào ghế trước. Mục Anh Húc bảo Cao Chữ Mộc về nhà trước, anh còn nhiều việc cần đến công ty xử lý. Cô ả nằng nặc đòi đi theo, nhỏ nhẹ nói muốn chờ anh tan làm rồi cùng về nhà. Đến công ty, việc mà Mục Anh Húc giao cho Uông Chữ Hạ là pha cho anh cốc cà phê, rồi đập cửa vào mũi cô, nhốt cô cùng Cao Chữ Mộc ngoài phòng. Trong khi Uông Chữ Hạ đi đến phòng trà nước, Cao Chữ Mộc ấm ức ngồi trên sofa chờ bên ngoài phòng Mục Tổng. Cơn tức giận của Cao Chữ Mộc lên đến đỉnh điểm khi nghe được các lời bàn tán trong phòng. Cái gì? Mục Tổng hôn Uông Chữ Hạ ngoài đường? Tôi có bạn đồng nghiệp trong nhà máy ở thành phố C, tin này chính xác lắm. Vừa ra khỏi cửa nhà máy, Mục Tổng đã đè người xuống đất hôn liếm. Lần đầu nhìn thấy khuôn mặt Uông Chữ Hạ, tôi cũng đoán được sớm muộn có ngày cô ấy bị ăn. Biết làm sao được, Uông Chữ Hạ quá giống cựu Mục phu nhân. Im đi, đừng gọi Cao chữ tịch như vậy. Ả chỉ là đứa thay thế chị gái bò lên giường Mục Tổng. Tôi thấy Uông Chữ Hạ đẹp hơn cả hai chị em họ Cao. Cao Chữ Mộc không kìm được cơn giận, xô đổ các đồ vật chắn trước mặt ả. Các đồng nghiệp lúc này mới nhận ra đương sự bị so sánh đang có mặt ở đây, vội vàng ngậm miệng. Cao Chữ Mộc lao ra khỏi phòng, và đúng Uông Chữ Hạ đang quay trở lại với cốc cà phê trên tay. Tiện nhân! Cao Chữ Mộc tát lên mặt cô rồi nghênh ngang bỏ đi. Uông Chữ Hạ vô cớ bị tát, lại còn làm đổ cả cốc cà phê vừa pha xong, ngơ ngác nhìn theo. Chưa kịp mở miệng mắng người thì cửa phòng mở ra. Mục Anh Húc nhìn chiếc váy dính cà phê cùng chiếc cốc lăn tròn trên đất, ném lại một câu vô dụng rồi đi thẳng ra thang máy. Trong khi Uông Chữ Hạ ấm ức không biết tìm ai phát tiết, thì Cao Chữ Mộc đến thẳng bệnh viện tìm Ôn Thế. Hiện bác sĩ Ôn đang khám bệnh cho bệnh nhân, cô cần lấy số thứ tự để xếp hàng đến lượt. Y tá chạy theo ngăn cản Cao Chữ Mộc nhưng bị ả đẩy ngã. Mở tung cửa phòng khám, Cao Chữ Mộc lớn tiếng với người đàn ông mặc áo blue trắng. Ôn Thế, tôi cần nói chuyện với anh. Đặt ống nghe xuống, Ôn Thế cau mày nhìn người phụ nữ chuông hoa trước mặt. Cao tiểu thư, theo thỏa thuận cô không được làm phiền đến cuộc sống của tôi. Người tình bên cạnh anh đang quấy phá cuộc sống của tôi. Nếu anh không muốn một ngày nào đó cô ta đột nhiên bốc hơi khỏi cõi đời này, thì ngay bây giờ đi với tôi. Đôi mắt trang điểm đậm của Cao Chữ Mộc quắc lên dữ tợn. Ôn Thế rất tức giận, nhưng lời đe dọa tính mạng đủ khiến hắn thỏa hiệp. Dù sao, Cao Chữ Mộc cũng là một ả đàn bà điên tình. Ôn Thế xin lỗi bệnh nhân, báo với y tá một tiếng, rồi hai người rời đi. Quán cà phê đậm phong cách cổ điển, một cô gái ăn mặc thời thượng và một chàng trai vẫn mặc áo blue trắng, lạnh nhạt, ngồi đối diện nhau. Cao Chữ Mộc không giữ được bình tĩnh trước, nôn nóng chất vấn. Không phải 3 năm trước, anh hứa sẽ không bao giờ đưa chữ tịch quay về sao? Anh đảm bảo vĩnh viễn nhốt ở bên đất nước ép, nên tôi mới giúp đỡ hai người thành công rời đi. Lời hứa của Ôn thiếu gia cũng chỉ là rác rưởi. Ôn Thế lạnh lùng nói, Cao tiểu thư, quan hệ hợp tác của chúng ta là ngang bằng nhau. Cô không đủ điều kiện để ra lệnh cho tôi

khiến ả ngã đập mông xuống sàn. Con về phòng. Ôi, thằng bé này. Cao Chữ Mộc mắng yêu, chống tay đứng dậy, tiến đến gần Mục Anh Húc, cười lấy lòng. Anh đón con đi cùng lúc nào vậy? Em đi siêu thị về là ở trong bếp nấu nướng. Em vẫn đinh ninh con ngủ trong phòng. Mục Niệm, quay lại. Mục Anh Húc không để ý đến vẻ giả tạo trên mặt ả, quát lớn khi thấy Mục Niệm đã bò gần hết cầu thang. Nỗi ám ảnh về những trận đòn khiến Mục Niệm không dám cãi lời. Tiêu Nghỉu quay về đứng bên cạnh bố. Mục Anh Húc ôm bé bằng một tay. Lúc này mới bố thí cho Cao Chữ Mộc ánh mắt sắc lạnh. Theo tôi vào thư phòng. Cao Chữ Mộc lo lắng đi theo. Mục Niệm qua bả vai của bố, quay đầu trợn mắt, thè lưỡi chọc tức ả. Cao Chữ Mộc nghiến răng ken két. Nhưng khi Mục Anh Húc quay đầu nhìn thì trưng nụ cười ngọt ngào vô tội. Mục Anh Húc để Mục Niệm ngồi lên đùi mình. Anh từ tốn cởi áo khoác của bé, đưa cánh tay chằng chịt vết thương đã được xử lý bôi thuốc. Cao Chữ Mộc, cô giải thích thế nào về những vết thương? Tại sao cô lại tra tấn Mục Niệm? Trời đất ơi, tay con làm sao thế này? Cao Chữ Mộc hét toáng lên, bổ nhào đến gần, khuôn mặt thương xót rất thật. Mục Niệm, con nói đi, kẻ tàn ác nào ra tay tàn nhẫn với con trai mẹ như vậy? Mục Niệm sợ Mục Anh Húc tin lời ả, liền la lớn cãi lại. Là Cao Chữ Mộc đánh con, không có người khác. Mục Niệm, sao con nói dối, mẹ luôn yêu thương con. Câm miệng. Mục Anh Húc đạp mạnh vào bụng của Cao Chữ Mộc. Đây không phải là chỗ cho cô khôi môi múa mép. Tôi hỏi cô lý do đánh Mục Niệm, trả lời. Mục Niệm chỉ là trẻ con, sao anh tin nó mà không nghe em nói? Có phải Mục Niệm quan trọng hơn em không? Bây giờ em nói gì anh cũng không tin. Mục Anh Húc, anh đối xử tàn nhẫn với em lắm. Anh không thể quên chữ Tịnh. Anh cũng coi nghiệt chủng của cô ta quan trọng hơn em. À, Mục Anh Húc giẫm mạnh lên bàn tay đặt trên sàn của Cao Chữ Mộc, dùng gót chân di xuống. Cô gọi ai là nghiệt chủng? Cao Chữ Mộc đau đớn nhưng không dám khóc. À biết bản thân đã đụng đến vảy ngược của Mục Anh Húc. Là em sai, em sai. Do quá xúc động nên em ăn nói hồ đồ. Em thương Mục Niệm như con, sao nỡ tâm đánh đập nó? Anh Húc, anh phải tin em. Cô thương Mục Niệm như con, mà nó lén trốn khỏi nhà chạy đến công ty cũng không biết. Cô thương Mục Niệm như con, mà cánh tay nó dày đặc vết thương cũ mới cũng không biết. Cao Chữ Mộc, cô ngay đến một đứa trẻ cũng không chăm được, thì cũng không cần ở lại cái nhà này. Tôi sẽ tìm bảo mẫu khác cho Mục Niệm. Cao Chữ Mộc hoảng loạn trước thông báo lạnh lùng của Mục Anh Húc. Lâu nay, ả vẫn biết, dựa vào việc chăm sóc nghiệt chủng của chữ Tịch, ả mới được giữ lại Mục gia. Nếu... Cao Chữ Mộc, cô còn có muốn sống ở Mục gia thì nên an phận. Mục Anh Húc tàn nhẫn, ném lại một câu, rồi bế Mục Niệm đi khỏi phòng. Ánh mắt ả đầy vẻ toan tính, nhanh chóng lấy điện thoại, bấm số Ôn Thế. Cơn giận này, ả cần người để trút. Ôn Thế, nếu anh không nhanh chóng đưa chữ Tịnh rời khỏi thành phố A, đừng nói tôi tàn nhẫn. Vì Mục Anh Húc, loại bỏ một con người là chuyện ác gì, Cao Chữ Mộc tôi cũng làm được. Bên kia điện thoại, Ôn Thế lẳng lặng, nhìn hai tấm vé máy bay trên tay, trầm mặc không trả lời. Không ai biết Cao Chữ Mộc và Ôn Thế vì chữ yêu mà phải trả giá những gì. Bên trong phòng trẻ con, Mục Anh Húc thay quần áo sạch sẽ cho con trai, nhét vào chăn rồi dặn dò. Mục Niệm ngủ đi, từ giờ sẽ không ai hành hạ con nữa. Bố sẽ đuổi mụ phù thủy Cao Chữ Mộc ra khỏi nhà chứ? Mục Niệm thấy Mục Anh Húc không đáp ứng, liền đòi hỏi chuyện khác. Bố sẽ đón mẹ Tịch Tịch về với con chứ? Mục Anh Húc nhớ đến Uông Chữ Hạ gọi con trai là Mục Nhi. Anh không biết cô ta cho Mục Niệm ăn thứ gì mà đứa nhỏ bám dính không rời. Mục Niệm không được gọi linh tinh. Nỗi sợ hãi vì những trận đòn khiến Mục Niệm luôn nhạy cảm với cảm xúc của người xung quanh. Mục Anh Húc tuy quát nhưng lời nói đã bớt sự hung ác rất nhiều. Mục Niệm lấy dũng khí nói. Đó là mẹ Tịch Tịch. Bố luôn hung dữ nên mẹ Tịch Tịch mới vứt bỏ bố và con. Lông mày giật giật. Mục Anh Húc liên tục với con trai nhận định bản thân bị vợ bỏ. Anh cảm thấy cần đàm đạo nhân sinh với con trai thật rõ ràng. Khuôn mặt không giống, tại sao con lại nghĩ cô ta là mẹ? Giống mà, con thấy rất giống. Mẹ Tịch Tịch luôn nhìn con với đôi mắt dịu dàng giống trong ảnh. Lời nói ngô nghê của con trai như nhát búa đánh tỉnh sự mơ hồ lâu nay của Mục Anh Húc. Anh luôn nhìn thấy bóng dáng chữ Tịch ở Uông Chữ Hạ. Dù hai người có khuôn mặt khác nhau, tính cách trái ngược, hóa ra là... Mục Anh Húc nhớ lại ánh mắt Uông Chữ Hạ nhìn mình. Nắm tay vô thức siết chặt. Có lẽ anh cần tăng thêm thân thủ để điều tra thông tin về cô. Sáng hôm sau, Mộc Anh Húc muốn nhanh chóng đến công ty để gặp Uông Chữ Hạ thì bị Cao Chữ Mộc dây dưa rất lâu. Cô ả bắt một người hầu quỳ gối trước mặt Mộc Anh Húc. Anh Húc, em đã tìm ra chân tướng. Chính cô ta đã đánh đập Niệp Mụng, gây ra kết vết thương trên tay thằng bé. Mộc Anh Húc cười khẩy, bước đến gần, hung ác, nhả ra từng chữ đầy chết chóc. Mày xác định là bản thân đánh Niệm Mục? Người hầu run rẩy, gật đầu, mặt tái xanh kinh hãi. Mày chuẩn bị tinh thần để gánh chịu hậu quả khi tổn thương Mục Niệm chưa? Không để người hầu kịp hiểu câu hỏi, Mục Anh Húc đá thẳng vào cằm ả, khiến ả trẹo quai hàm, hộc máu mồm. Anh tàn nhẫn, dẫm lên đầu ả, nghiến mạnh. Có can đảm nhận tội về bản thân thì cũng nên nhớ, động đến con trai của Mục Anh Húc này, ngoài chết cũng chỉ có chết. Người hầu đau đớn không nói lên lời, ánh mắt rời rạc nhìn về phía Cao Chữ Mộc cầu cứu. Ả chứng kiến sự tàn bạo của Mục Anh Húc cũng hoảng sợ không kém, bắt gặp ánh mắt van xin của người hầu liền hét toáng lên. Cô còn không cầu xin anh Húc tha thứ, cô làm chuyện ác tày trời với một đứa trẻ 3 tuổi, cô có còn là người không? Cao Chữ Mộc ngậm miệng, không dám phát ra tiếng nào khi Mục Anh Húc lừ lừ đi đến gần ả. Cơ thể run rẩy kinh hãi, ả đứng không vững, muốn quỳ sụp xuống thì Mục Anh Húc chỉ đi ngang qua, không hề bố thí một ánh mắt nào. Bị Mục Anh Húc xem thường, coi như không khí, khiến Cao Chữ Mộc đau đớn, khuỵu người xuống đất. Mục Anh Húc mang theo khuôn mặt âm trầm lạnh lẽo đến công ty. Nhân viên cấp dưới đều tự động giạt ra đi đường vòng. Chỉ có Uông Chữ Hạ vô tư không biết gì, gặp Mục Anh Húc thì đứng chờ thang máy, vẫn cúi chào lịch sự. Mục Tổng, chào buổi sáng. Uông Chữ Hạ cảm thấy người làm bố mà không biết con trai bị ngược đãi như Mục Anh Húc là quá thất bại. Cô dịch sang bên cạnh, cách Mục Anh Húc xa một chút. Mục Anh Húc thu hết hành vi lén lút của cô vào mắt, nở nụ cười đầu tiên trong ngày. Uông Chữ Hạ, cảm ơn em về chuyện Mục Niệm. Uông Chữ Hạ ngạc nhiên, cô ngẩng đầu lên nhìn Mục Anh Húc có chút khó tin. Cô nghĩ rằng Mục Anh Húc sẽ chán ghét thái độ hung dữ của cô ngày hôm qua. Anh ta cảm ơn cô. Mục Tổng không phải là kẻ ác độc không tình người sao? Mục Anh Húc cau mày vì cô không đáp lời. Thời điểm Uông Chữ Hạ ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt quen thuộc, nhịp tim đi hoang mất một nhịp. Làm sao mà nó lại giống nhau đến thế? Điều này có ý nghĩa gì? Mục Tổng, tôi xin phép đi trước. Uông Chữ Hạ vội chen vào thang máy. Cái nhìn chằm chằm của Mục Anh Húc khiến cô gai gai trong người. Một cảm xúc nôn nao khác thường, cô không thể giải thích nên chọn cách trốn tránh. Sau khi cô rời đi, Mục Anh Húc nhận được điện thoại của thuộc hạ. Cuộc điều tra thế nào? Thuộc hạ đọc báo cáo, lông mày Mục Anh Húc càng ngày càng cau chặt. Kiểm tra chi tiết 3 năm nay, kể cả khi cô ấy chết cũng phải tìm ra nơi chôn. Sau khi cúp điện thoại, Mục Anh Húc mở thư điện tử, nhìn chằm chằm số liệu được gửi đến. Anh ghi nhớ một số điểm khả nghi, mắt nheo lại nham hiểm. Có quá nhiều chuyện mà Mục Anh Húc không nắm trong tầm tay. Việc này khiến anh khó chịu. Trong khi đó, bên ngoài phòng làm việc của Uông Chữ Hạ khá ồn ào. Cô không bao giờ nghĩ rằng Ôn Thế sẽ đến Mục Thị để tìm cô. Cô vội vàng ra khỏi phòng. Khuôn mặt buồn bã của Ôn Thế khiến cô cảm thấy có lỗi. Thế ca, có chuyện gì gấp sao? Việc kia, câu trả lời, có thể đợi em tan làm về nhà không? Ôn Thế luôn nghĩ Uông Chữ Hạ sẽ ở nhà đợi hắn, ngay cả khi cô không muốn rời đi. Chiều hôm qua, hắn hẹn cô 4 giờ bay. Nhưng cô không liên lạc lại. Bản thân có ca mổ cấp cứu khẩn cấp khiến hắn tiếp tục thay đổi giờ bay. Một đêm mệt mỏi trong bệnh viện, chờ đón hắn là căn nhà trống rỗng lạnh lẽo. Uông Chữ Hạ tiếp tục đi làm ở Mộc Thị, bỏ qua lời van xin thôi việc từ hắn. Ôn Thế mím môi không trả lời. Hắn đặt vé máy bay vào tay Uông Chữ Hạ, giọng khá lớn khiến mọi người chú ý. Một tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh, lập tức đi với anh. Hắn cường ngạnh kéo tay cô. Uông Chữ Hạ bị vài đồng nghiệp đi ngang qua chỉ trỏ nên ngại ngùng bước vội theo Ôn Thế. Đến hành lang vắng người, cô ghìm tay hắn lại, gan lì đứng nguyên một chỗ. Thế ca, đây không phải là tính cách anh, đừng làm em khó xử được không? Vậy em có quyền khiến anh đau khổ? Em có quyền chà đạp lên tình cảm của anh à? Uông Chữ Hạ nhìn hắn, ánh mắt mềm mại, pha lẫn mạnh mẽ. Cô chậm rãi nói, rõ ràng mạch lạc. Em sẽ không sang nước S. Em sẽ ở lại thành phố A, làm việc và sinh sống. Đây là cuộc sống của em. Em muốn tự quyết định. Uông Chữ Hạ buông tay Ôn Thế, đưa ra quyết định khiến hắn ngỡ ngàng. Thế ca, anh có thấy bản thân can thiệp vào cuộc sống của em quá nhiều không? Chuyện ngày hôm nay, anh đến tận nơi làm việc của em chỉ vì tấm vé máy bay khiến em thấy bị thiếu tôn trọng. Em nghĩ chúng ta cần thời gian để xác định lại mối quan hệ này. Em sẽ chuyển khỏi nhà. Em nói gì? Ôn Thế hoảng hốt, luống cuống, muốn cầm tay cô nhưng bị né tránh. Em vẫn biết mình đã có vị hôn phu, sẽ không vương vấn bất kỳ bụi hoa nào khác. Nhưng em cần không gian riêng. Anh về đi, đừng để chuyện của chúng ta trở nên khó coi. Cô nhìn vẻ mặt đau đớn của Ôn Thế, kiên quyết quay lưng rời đi. Giữa hai người cần có một người tỉnh táo. Uông Chữ Hạ vừa rời đi thì một thân hình cao lớn mang khí thế hung ác xuất hiện chặn trước mặt Ôn Thế. Ôn thiếu gia hôm nay rảnh rỗi đến mức nào? Vào Mục thị tìm tình nhân cơ à? Có phải cô ả phát hiện ra anh là loại bạc tình, chưa đến 3 năm đã đổi tình yêu mới, nên vứt bỏ Ôn thiếu gia rồi không? Trước lời miệt thị của Mục Anh Húc, Ôn Thế đáp trả gay gắt. Bạc tình, phải là loại chồng có thể ly hôn vợ khi cô ấy đang mang thai. Nói xong rồi hắn đi thẳng về phía thang máy. Mục Anh Húc bị nói trúng nỗi ám ảnh lâu nay, anh đen mặt đạp lên tường đầy tức giận. Anh hầm hầm trở lại văn phòng, đi ngang qua Uông Chữ Hạ đang loay hoay bên máy photo tài liệu. Vào phòng tôi ngay lập tức. Các đồng nghiệp ném ánh mắt sung sướng khi người gặp họa về Uông Chữ Hạ. Cô mới vào làm nhưng lại được đi công tác với ông chủ, khiến các trợ lý cũ và thư ký cảm thấy bất mãn. Vừa đặt chân vào phòng giám đốc, Mục Anh Húc đã ném thẳng vào mặt cô thông báo mới. Cô đã được thông qua giai đoạn thử việc, từ hôm nay chính thức làm phó thư ký dưới quyền thư ký Trần Hiên. Vị trí này đôi khi phải làm thêm ngoài giờ, ví dụ các buổi tiệc tối với đối tác, cô không phiền chứ? Uông Chữ Hạ thẳng thắn. Cũng khá phiền thưa Mục Tổng. Mục Anh Húc bất ngờ vì lần đầu tiên có người không vui khi được cất nhắc lên vị trí cao. Tôi đã có vị hôn phu, đôi khi sinh hoạt cá nhân sẽ có những kế hoạch để vun đắp tình cảm, nên nếu gặp trường hợp bất khả kháng, mong Mục Tổng cho phép tôi đổi ca với một trợ lý khác. Tôi còn tưởng cô sẽ từ chối chức vụ này. Tôi chưa có ngu ngốc đến mức đó. Uông Chữ Hạ nhoẻn cười, đôi mắt cong cong ánh lên tia sáng tự tin, khiến Mục Anh Húc một lần nữa lọt vào sóng mắt quen thuộc kia. Rất tốt, tan làm hôm nay cùng tôi đến một buổi xã giao. Mục Anh Húc thu lại ánh mắt, cúi đầu mở tài liệu để che đậy cảm xúc trong lòng. Ngay tối nay? Uông Chữ Hạ ngạc nhiên hỏi lại, nhưng chỉ nhận được vẻ rừng rưng của Mục Anh Húc. Cô biết anh ta bắt đầu tiếp nhận trạng thái cuồng công việc. Uông Chữ Hạ quay về làm việc trong sự chúc mừng của các đồng nghiệp. Chữ Hạ, hôm nào phòng chúng ta đi ăn trưa nhé. Từ lúc cô vào làm, mọi người chưa tổ chức tiệc chào đón. Chữ Hạ, cô thật tài giỏi. Vào làm chưa đến một tháng đã được làm phó thư ký. Vị trí này luôn là mục tiêu tranh đấu của phòng trợ lý. Ngay thời điểm Mục Tổng tự tay kiểm tra hồ sơ xin việc của Chữ Hạ để lấy số điện thoại liên lạc, tôi đã nghĩ công ty chuẩn bị xuất hiện nhân vật lớn rồi. Uông Chữ Hạ ngạc nhiên hỏi lại đồng nghiệp. Mục Tổng lấy số điện thoại của tôi? Lúc nào? Trước khi cô vào làm, không phải công ty có thông báo hẹn phỏng vấn cô sao? Cô là người phụ trách kiểm tra các hồ sơ xin việc lần đó. Nhưng không hiểu sao, buổi phỏng vấn bị hủy bỏ. Tôi đã phải rất ngạc nhiên vì hôm sau cô đến làm. Uông Chữ Hạ nhớ lại cuộc điện thoại vào buổi tiệc tối đi về Ôn Thế. Cô cảm thấy có gì đó không ổn. Do cúi đầu suy nghĩ nên cô không nhận ra có hai đôi mắt khắc nghiệt đang nhìn mình chằm chằm. Tan làm, Uông Chữ Hạ theo Mục Anh Húc đến buổi tiệc xã giao. Thời điểm cô ngồi lên xe anh, nhiều đồng nghiệp đều bắt gặp. Việc Mục Anh Húc đưa cô đi cùng là chủ ý nhất thời, anh cũng không nhất thiết mọi việc phải thông báo với cấp dưới. Uông Chữ Hạ với tính cách thẳng thắn, ngay khi lên xe đã hỏi Mục Anh Húc. Mục Tổng, tôi nghe mọi người nói việc tuyển dụng tôi vào công ty anh làm chủ trương quyết định, không cần thông qua phỏng vấn. Tôi có thể biết lý do không? Mục Anh Húc đánh tay lái, lãnh đạm liếc mắt khinh thường. Không phải cô rất tự tin sao? Mấy bằng cấp của cô là giả à? Không tin vào năng lực chuyên môn của mình. Tôi hỏi rất lịch sự, sao anh lại luôn dùng thái độ cục cằn và những lời nói khó nghe đáp lại? Anh mắc bệnh thù ghét xã hội hả? Mục Tổng, cuối cùng anh tuyển tôi vì lý do gì? Và tôi làm gì sai khiến anh chán ghét? Đôi mắt xích tròn xoe nhìn thẳng vào sườn mặt của Mục Anh Húc. Qua gương chiếu hậu, Mục Anh Húc hình như bị thôi miên vào đôi mắt bướng bỉnh xinh đẹp của Uông Chữ Hạ. Với hàng loạt bằng cấp loại tốt đó, tôi vẫn kỳ vọng một trợ lý riêng, kiệm lời, chuyên chú vào công việc.

nhắc đến không liên quan em, càng không phải em. Anh cố tình nói để anh ta đừng làm phiền vị hôn thê của mình. Anh cũng biết ghen mà Hạ Hạ. Vậy ư? Uông Chữ Hạ ngỡ ngàng, nửa tin nửa ngờ. Thế ca sẽ không có nói dối em, phải không? Em biết anh yêu em mà Hạ Hạ. Ôn Thế mỉm cười chân thành nhìn cô, không trả lời trọng tâm. Uông Chữ Hạ cắn môi ngượng ngùng. Ôn Thế hôn lên trán cô và bảo cô nghỉ ngơi sớm. Uông Chữ Hạ thở phào nhẹ nhõm vì Ôn Thế không muốn ngủ lại đây. Dù anh là vị hôn phu, nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng sống thử như nhiều cặp đôi. Ôn Thế nhanh chóng rời đi, hắn sợ ở lâu sẽ đầu hàng trước đôi mắt biết nói xinh đẹp kia. Cả đêm, Uông Chữ Hạ không ngủ được. Cô trằn trọc về cuộc trò chuyện nghe thấy bên ngoài hành lang. Ôn Thế nói Cao Chữ Tịch đã chết, Mục Tổng lại nghi ngờ cô là Cao Chữ Tịch. Cao Chữ Tịch là ai? Cô có điểm gì giống cô ấy? 3 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Thời điểm cô tỉnh dậy vào 3 năm trước, Ôn Thế gọi cô là Tịch Tịch, về sau chuyển sang gọi là Hạ Hạ. Cô chỉ đơn giản nghĩ là biệt danh Thế Ca đặt riêng cho cô. Ôn Thế nói rằng cô bị tai nạn xe hơi, não tổn thương nên không có ký ức các năm trước, thậm chí quên cả chính mình là vị hôn phu của mình. Tên của cô, tuổi và học vị, mọi thứ đều do Ôn Thế sắp xếp. Cô đã từng hỏi Ôn Thế về quá khứ, nhưng anh nói rằng quá khứ nên bị quên đi và sắp đặt của ông trời đều có nguyên do. Chỉ cần cô sống có ý nghĩa và trân trọng hiện tại là được. Nhưng Uông Chữ Hạ cảm thấy một người thiếu đi quá khứ là người đó không toàn vẹn. Đây là một phần lý do cô muốn quay về thành phố A. Do cả đêm mất ngủ, Uông Chữ Hạ thiếu tập trung trong cuộc họp buổi sáng hôm sau. Mục Anh Húc 2 lần gọi cô, cô đều không có phản ứng, khiến nhiều người trong phòng bắt đầu soi mói. Thư ký mới đang vút râu hùm. Trước khi Mục Anh Húc bùng nổ gào thét, thư ký Trần Hiên đá nhẹ vào cô nhắc nhở. Mục Tổng yêu cầu cô đưa tài liệu cho mọi người. Uông Chữ Hạ lạnh sống lưng vì sợ hãi, chú tâm hơn vào buổi họp hơn. Buổi họp kết thúc, Mục Anh Húc lạnh lùng nhìn cô trước khi rời đi. Công ty không nuôi phế vật, chảnh mảng trong công việc, trừ lương tháng này. Uông Chữ Hạ tiêu nghỉu, tự trách bản thân quá ngu ngốc. Thư ký Trần Hiên đột nhiên động lòng trắc ẩn, buông lời an ủi. Chỉ cần cô cố gắng trong công việc, Mục Tổng cảm thấy hài lòng, có thể sẽ tăng lại lương cho cô. Uông Chữ Hạ cười gượng gạo, mắt đảo một vòng, rồi bước đến gần thư ký Trần Hiên, nhỏ giọng thì thầm như đang làm chuyện xấu. Thư ký Trần, anh làm việc với Mục Tổng lâu chưa? Hơn 4 năm. Thư ký Trần Hiên nhớn mày nhìn bộ dáng thần bí của cô. Uông Chữ Hạ chớp mắt, cố gắng trước vẻ mặt ngây thơ nhất của mình. Anh biết Cao Chữ Tịch không? Trần Hiên giật mình hoảng sợ nhìn xung quanh, nhận thấy phòng họp chỉ còn 2 người, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn ánh mắt mong chờ ngây thơ của Uông Chữ Hạ, anh cảm thấy nên giúp đỡ cô gái này, dù chỉ là lời nhắc nhở. Đây là một cái tên cấm kỵ, hãy chắc chắn cô không được nhắc đến tên này trước mặt Mục Tổng. Tại sao không được nhắc đến? Cuối cùng Cao Chữ Tịch là ai? Trần Hiên mất hết kiên nhẫn trước sự gan lì của Uông Chữ Hạ, giọng cảnh cáo. Muốn tiếp tục làm việc ở Mục Thị, cô chỉ cần nói ít làm nhiều. Đừng quên, tính tò mò sẽ giết chết con mèo. Uông Chữ Hạ nhìn vẻ xa lánh của Trần Hiên, hiểu là không thể khai thác thông tin từ anh ta. Cô gật đầu nghe lời, nhưng trong lòng càng dấy lên nghi vấn. Việc Mục Anh Húc thăng chức cho Uông Chữ Hạ, rồi không mắng cô trong buổi họp vì thiếu tập trung, tất cả đều truyền đến tai Cao Chữ Mộc. À tức giận, sợ hãi và lo lắng, à không cho phép chuyện này tiếp diễn. Trong sự bất an hoảng loạn, Cao Chữ Mộc gọi điện cho Ôn Thế. Tại sao anh chưa đưa Cao Chữ Tịch rời đi? Anh muốn để cô ta quay về với Mục Anh Húc đúng không? Rốt cuộc Cao tiểu thư muốn nói gì? Giọng Ôn Thế rất bình tĩnh. Anh không sợ họ nối lại tình cũ sao? Dù sao hai người cả ngày dính với nhau trong công việc. Cao Chữ Tịch là phó thư ký của Mục Anh Húc. Chữ Tịch mất trí nhớ. Cao Chữ Mộc sửng sốt không nói lên lời. Tai nạn giao thông 3 năm trước, Chữ Tịch không còn nhớ bất cứ điều gì trong quá khứ. Thậm chí cô ấy cũng không nhớ tôi là ai. Cao Chữ Mộc như được thức tỉnh. Cô nhớ đến vẻ mặt ngạc nhiên xa lạ của Uông Chữ Hạ mỗi khi tiếp xúc. Hóa ra cô ta không giả bộ. Tin tức về chứng mất trí nhớ của Uông Chữ Hạ khiến Cao Chữ Mộc cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng cô ả cũng không bỏ qua tin đồn về phó thư ký cùng Mộc Tổng. Cao Chữ Mộc đi đến Mộc Thị, mỉm cười thân thiện với Lễ Tân. Anh Húc có trên văn phòng không? Cao tiểu thư. Nữ Lễ Tân cúi đầu chào lịch sự. Mục Tổng đã đi ký hợp đồng với đối tác cách đây nửa tiếng. Bao giờ anh ấy về? Tôi không rõ, thưa Cao tiểu thư. Không sao, tôi sẽ chờ trong văn phòng. Cảm ơn cô. Trước mặt người ngoài, Cao Chữ Mộc luôn tỏ ra là một tiểu thư khuê các có gia giáo. Dù sao, cô ả cũng là người duy nhất bên Mục Tổng 3 năm, lại trực tiếp chăm sóc con trai Mục Tổng. Mọi người chỉ mong có cơ hội lấy lòng cô ả. Bầu không khí làm việc nghiêm túc và bận rộn trong văn phòng đã bị phá hủy sau khi Cao Chữ Mộc xuất hiện. Thấy cô bước vào văn phòng của Mục Tổng, mọi người cúi đầu xì xào bàn tán. Ngay khi Uông Chữ Hạ quay lại, cô bị đồng nghiệp của mình kéo sang một bên. Chữ Hạ, người tình của Mộc Tổng đang ngồi trong phòng. Tổ chức tin tưởng kinh nghiệm pha cà phê của cô. Cô mang nước vào đi. Uông Chữ Hạ phì cười trước lời nói đùa. Tình nhân của Mộc Tổng. Hóa ra là ngoài Cao Chữ Mộc từng bạo hành Mộc Niệm, Mục Anh Húc còn có cặp bồ nhiều người nữa à? Tò mò, Uông Chữ Hạ mang một tách cà phê vào và đặt nó lên bàn. Khi cô ngước lên liền nhận ra chính là Cao Chữ Mộc. Không phải cô gái này chăm sóc Mục Niệm và sống cùng nhà với Mục Tổng sao? Làm thế nào biến thành tình nhân rồi? Chúng ta lại gặp nhau. Nghe nói cô là vị hôn thê của Ôn thiếu gia. Uông Chữ Hạ nhớn mày ngạc nhiên. Chưa kịp trả lời thì giọng miệt thị đã dội vào tai. Thân phận Ôn thiếu gia không phải tầm thường. Sản nghiệp nhà anh ta rất lớn. Tại sao lại đồng ý cho vị hôn thê hạ mình làm thư ký cho người khác? Uông Chữ Hạ cau mày khó chịu vì Ôn Thế bị cô gái này nhục mạ. Nhưng hiện tại cô trong giờ làm việc không thể bất lịch sự với khách của ông chủ. Uông Chữ Hạ trầm mặc không đáp lời. Cao Chữ Mộc cũng không quá bận tâm thái độ lạnh nhạt của cô, cầm tách cà phê lên uống một ngụm. Tôi thích cà phê có cả đường và sữa. Nghe nói cô từ trợ lý chuyên pha cà phê và được cất nhắc lên vị trí phó thư ký. Nhưng tại sao có thể làm ra cái cốc cà phê với mùi vị kinh khủng này? Để tôi đổi cốc khác cho Cao tiểu thư. Uông Chữ Hạ tốt tính nói. Uông Chữ Hạ quay lại với một cốc cà phê cùng rích sữa, rích đường bên cạnh. Cao Chữ Mộc nhìn khói trắng bốc lên, không hề chạm tay đến, khó chịu nói. Quá nóng. Cô muốn tôi bị bỏng. Uông Chữ Hạ kìm nén giận dữ, tiếp tục kéo căng nụ cười cương cứng trên mặt. Để tôi đổi cốc khác cho Cao tiểu thư. Nhìn Uông Chữ Hạ vẫn kiên trì mỉm cười, Cao Chữ Mộc nghiến răng để xem cô ta có thể chịu đựng được bao lâu. Thấy Uông Chữ Hạ quay ra với cốc cà phê còn nguyên, đồng nghiệp lập tức ngăn cô lại, muốn giúp đỡ. Cao tiểu thư luôn dùng chiêu này mỗi lần đến văn phòng Mục Tổng. Cô ta đang cố tình chèn ép cô đấy, để tôi mang vào giúp cô. Uông Chữ Hạ cảm kích nhìn đồng nghiệp, lắc đầu trong nụ cười tự tin. Nếu cô mang vào, Cao tiểu thư sẽ càng có cớ gây khó dễ nhân viên làm công ăn lương như chúng ta. Yên tâm, tôi không chịu thua đâu. Nhìn Uông Chữ Hạ tiếp tục đổ một cốc cà phê khác, đồng nghiệp không khỏi khâm phục tính kiên trì, chịu đựng của cô. Cao Chữ Mộc vắt chéo chân, ngồi trên ghế, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn cốc cà phê mới đặt lên bàn. Quá nguội, đổ một tách khác. Cao tiểu thư còn chưa uống, sao biết cà phê nguội? Cao Chữ Mộc quắc mắt lên dữ dằn. Tôi nói nguội, tức là nó nguội. Cô uống hay tôi uống? Uông Chữ Hạ nhún vai, cúi xuống muốn cầm cốc cà phê lên thì có giọng nói rét buốt sau lưng. Không cần đổi.